Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Thịnh Ngôn Ân Bài, 1, ca ca, thần tiên tỷ tỷ như thế nào không trả lời ta? Lúc này, Thịnh Tuyết kéo lại Thịnh Ngôn cánh tay, có chút mất mát hỏi một câu, thần tiên tỷ tỷ là thần. Là không thể tùy tiện cùng chúng ta nhân loại gặp mặt. Hơn nữa chỉ có đương ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng mới có thể xuất hiện. Ngươi minh bạch sao? Thịnh Ngôn kiên nhẫn giải thích một câu. Nghe được chính mình ca ca nói, Thịnh Tuyết lập tức dùng sức gật gật đầu. Ta đã biết, nàng là ta bảo hộ thần. Ta cũng có chính mình bảo hộ thần. Ta muốn đi nói cho các bạn nhỏ, Tiểu Tuyết, đây là chúng ta bí mật, là không thể nói cho bất luận kẻ nào nghe. Ngươi nếu là nói cho người khác, thần tiên tỷ tỷ liền phải sinh khí rời đi, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Ngô nghe được ca ca nói, Thịnh Tuyết lập tức khẩn trương dùng đôi tay bưng kín miệng mình, đôi mắt liên tục chớp chớp. Thoạt nhìn thật sự thực đáng yêu, ngươi muội muội thực đáng yêu, Sở Giao theo bản năng nói nhỏ một câu. Đi tới Thịnh Tuyết trước mặt, nâng lên tay, ngón tay xuyên qua nàng khuôn mặt, nhìn đến Sở Giao động tác, Thịnh Ngôn chỉ là rũ rũ mắt, đáy mắt có một mặt ôn nhu không tha chợt lóe mà qua. Nếu chính mình thật sự đã chết, Tiểu Tuyết cũng chỉ có một người. Không, không thể làm nàng một người. Thịnh Ngôn đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt có một mạt ánh sáng khởi, nhưng là thực mau lại dập tắt đi xuống. Sao sao, nhìn Thu Thúc lái xe đem Thịnh Tuyết mang đi. Thịnh Ngôn lúc này mới lưu luyến không rời về tới biệt thự. Hôm nay là cuối tuần, ngươi vì cái không tự mình đi đưa nàng? Rõ ràng thời gian đã không nhiều lắm, không phải nên tận lực đi tranh thủ càng nhiều ở chung thời gian sao? Nghe được Sở Giao nghi hoặc thanh âm, Thịnh Ngôn chỉ là bất đắc dĩ cười, nhanh chóng làm nàng thích ứng một chút không có ta nhật tử. Này có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất, Tiểu Tuyết từ nhỏ liền đi theo ta, ta biết nàng thực thông minh, cũng thực độc lập. Thu Thúc trước kia vẫn luôn đi theo ta ba. Bọn họ người một nhà đều là người tốt. Tiểu Tuyết cùng bọn họ cũng thân cận. Ta đã ở di chúc viết rõ sẽ phân một ít tài sản cho bọn hắn. Làm cho bọn họ giúp ta hảo hảo chiếu cố Tiểu Tuyết. Nghe được Thịnh Ngôn nói, Sở Giao sừng sốt, nhân loại cảm tình thật phức tạp. Bất quá, ngươi tin tưởng người ngoài sao? Ngươi xác định bọn họ thật sự sẽ vẫn luôn đối Tiểu Tuyết được chứ? Tiền tài chính là ăn mòn nhân tâm, vũ khí sắc bén a. Đúng vậy, ta minh bạch. Nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn ngồi ở trên sofa, nhìn như lơ đãng nhìn thoáng qua trong đại sảnh đồ cổ đồng hồ treo tường. Cho nên ta còn làm cũ chuẩn bị. Nàng hẳn là mau tới rồi. Hôm nay biệt thự không có điểm thời gian người hầu, chỉ có Thịnh Ngôn một người ở nhà. Hắn riêng chi đi rồi mọi người, bởi vì hôm nay hắn muốn ở chỗ này cùng một cái rất quan trọng người gặp mặt. Thịnh Ngôn muốn gặp người là ai? Sở Giao cảm ứng một chút, quả nhiên có một chiếc xe taxi ngừng ở biệt thự ngoại. Từ trên xe xuống dưới một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi. Nữ hài nhi thoạt nhìn cũng chính là 20 suốt đầu. Tướng mạo đặc biệt thanh thuần đáng yêu. Giờ này khắc này, nàng chính nắm chính mình trong tay di động vẻ mặt mờ mịt đứng ở biệt thự ngoài cửa. Ngươi chờ người đã tới rồi. Liền ở bên ngoài, Sở Giao nói nhỏ một câu. Lúc này, Thịnh Ngôn di động cũng vừa xảo vang lên thanh thúy tiếng chuông. Thịnh Ngôn dứt khoát ấn rớt điện thoại, bước nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền mang theo nữ hải nhi kia đã trở lại. Nơi này chính là nhà ngươi. Nữ hài nhi có chút câu nệ, trên mặt biểu tình phi thường khẩn trương, còn cố ý ngoại. Ngồi đi, Thịnh Ngôn hướng về phía nữ hài nhi ôn nhu cười. Tô Nhưng, ngươi không cần khẩn trương. Hôm nay trong nhà chỉ có ta một người. Nga, nghe được Thịnh Ngôn nói, Tô Nhưng gật gật đầu, nhưng là một đôi tay vẫn là khẩn trương không biết nên đi nơi nào phòng hảo. Ngữ khí cũng đặc biệt thật cẩn thận. A Ngôn, ngươi, ngày hôm qua ở trong điện thoại lời nói, đều là thật vậy chăng? Ngoặc kép, hết chương.